Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Có gan, liền vào đi, giống Thủy Nguyên Thương dạng này ngồi ở vị trí cao đế quốc cường giả. Cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, đối với đánh giết một cái bát đoạn bạo băng lực thiếu niên. Hắn thật sự là nửa điểm gánh vác đều không có, thiếu niên này nhìn chỉ có bát đoạn bạo băng lực. Có thể khắp nơi lộ ra cổ quái. Hiện tại Thủy Nguyên Thương lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Lục Kế Phong. Những khả năng này tồn tại biến cố, đương nhiên phải muốn trước đi giải quyết hết. Bị Thủy Nguyên Thương gọi vào đích lô tướng quân, rõ ràng là một tên đã đạt đến địa băng lực cường giả. Mà đối với cường giả như vậy, Diệp Băng liền xem như thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng không thể nào là hắn đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Diệp Băng sắc mặt cũng có chút khó coi, mắt thấy cái kia lô tướng quân đã hướng phía chính mình đánh tới. Hắn ánh mắt nhất chuyển, rốt cục vẫn là làm ra một cái quyết định, đó chính là lần nữa trở lại bên ngoài, đến lúc đó bốn chân băng xà khẳng định sẽ truy kích chính mình. Cứ như vậy, bốn chân băng xà đại quân ngược lại là thành vì mình hộ thân phù. Ầm ầm, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại lô tướng quân muốn một kích đem cái này vướng bận thiếu niên áo trắng đánh giết ở chỗ này. Ngay miệng, mảnh không gian này lại truyền tới nổ vang. Ngay sau đó tất cả mọi người là cảm giác được dưới chân chấn động. Phía trước cảnh tượng, đã là có một chút cải biến. Tựa hồ là bị cái kia tiếng vang truyền tới đồ vật ảnh hưởng. Giờ khắc này lô tướng quân đồng thời không có tiếp tục động tác. Bao quát Diệp Băng ở bên trong. Ánh mắt mọi người, đều là chuyển đến nào đó một cái phương hướng. Cái kia, đó là, chỉ gặp mới vừa rồi còn không có vật gì cực xa chỗ. Chợt bộc phát ra một vòng mãnh liệt óng ánh chi quang. Từ xa nhìn lại, cái kia tựa hồ là một tòa mini núi băng nhỏ. Hô, hô, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, đám người cũng có thể tinh tường cảm ứng được tòa kia óng ánh băng sơn phía trên. Chính đang phát tán ra từng vệt cường hoành kinh phong, lộ ra cực kỳ huyền bí. Bạo phong huyền băng, xuất thế, thủy tinh đế quốc thống soái Thủy Nguyên Thương, nguyên vốn là vì bạo phong huyền băng mà đến. Chỉ là lúc trước hắn, cũng không dám 100% khẳng định trong huyền phong nguyên này liền thật sự có bạo phong huyền băng, cho tới giờ khắc này mới lại không hoài nghi, lại là, bạo phong huyền băng. Trái lại cái kia Tốn Phong đế quốc thống soái Lục Kế Phong. Đôi mắt kia đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra tới. Hắn lần này thế nhưng là đi theo Thủy Nguyên Thương tiến đến huyền phong nguyên. Một mực không biết thủy tinh đế quốc đám gia hỏa trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng là bây giờ, bất kỳ cái gì nghi hoặc đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Liền xem như lúc trước cùng Thủy Nguyên Thương gặp nhau sau đó. Lục Kế Phong cũng không có lúc trước người trong miệng nghe được bất luận cái gì tính thực chất đồ. Và, hắn chỉ là hạ quyết tâm đi theo Thủy Nguyên Thương, lại không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này kinh hỉ. Tương truyền huyền băng đại lục có cửu đại huyền băng thần vật. Mà cái này mỗi một loại huyền băng đều có được thiên địa khó lường uy năng. Nếu như có thể đạt được trong đó một loại, tương lai thành tựu tuyệt nhiên bất khả hạn lượng, vô luận là Thủy Nguyên Thương hay là Lục Kế Phong, đều chưa từng có nghĩ tới tại huyền băng đại lục này bên ngoài băng vực. Vậy mà lại có huyền băng thần vật tồn tại, như vậy lần này thu hoạch, thật là quá lớn, quả nhiên là bạo phong huyền băng, đến mức nguyên bản liền người mang hai đại huyền băng Diệp Băng. Cảm thụ được thể nội cực quang lôi đình hai đại huyền băng dị động. Trong lòng của hắn chắc chắn, chỉ sợ do cái kia hai đại thống soái còn chắc chắn mấy phần. Cái kia đúng là hàng thật giá thật bạo phong huyền băng. Phí hết lớn như vậy kinh, bị vô số băng xà truy sát, kém chút ở trong huyền phong nguyên lạc đường, lại bị thủy tinh đế quốc thống soái để mắt tới, cuối cùng rốt cục gặp được bạo phong huyền băng bóng dáng. Diệp Băng cảm thấy mình bị những này cực khổ, đều đáng giá, Lô Long, ngươi còn đang chờ cái gì? Giết tiểu tử kia, chớ trì hoãn chính sự. Hai mắt sáng lên Thủy Nguyên Thương, thấy một bên Lô tướng quân có chút sững sờ, lập tức bạo quát to một tiếng. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, lại vẫn luôn dừng lại ở bên kia Tốn Phong đế quốc cường giả trên thân. Hoặc là nói Lục Kế Phong trên thân, từ đầu đến cuối, Thủy Nguyên Thương trong mắt đối thủ, cũng chỉ có một Lục Kế Phong, cũng chỉ có dạng này cùng là đế quốc thống soái cấp bậc nhân vật, mới có thể gây nên hắn coi trọng đi. Đúng, bị Thủy Nguyên Thương như thế vừa quát, Lô tướng quân một cái giật mình. Sau đó rốt cục đem lửa nóng tầm mắt từ xa xôi Bạo Phong Huyền Băng quay lại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Không tốt, cảm ứng được một cỗ bàng bạc đại lực đánh tới. Diệp Băng trong lòng trầm xuống. Sau đó hắn liền bị cỗ này đại lực cho trực tiếp đánh cho bay ngược ra mấy trượng xa. Bất quá lần này ngược lại là rời cái kia Bạo Phong Huyền Băng càng gần một chút. A, thế mà không chết. Thấy thiếu niên áo trắng kia ăn chính mình một cái nặng tay sau đó. Chỉ là trên mặt đất lộn một vòng liền bò người lên. Lô tướng quân không khỏi kinh y một tiếng. Tựa hồ cảm giác được có chút khó tin. Phải biết cái này Lô tướng quân thế nhưng là hàng thật giá thật tam đoạn địa băng lực cường giả. Dưới một kích này, đừng nói là Diệp Băng cái này bát đoạn bạo băng lực tiểu tử. Liền xem như tới một cái cửu đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Chỉ sợ cũng phải đứt gân gãy xương mà chết. Hết lần này tới lần khác cái này bát đoạn bạo băng lực nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà giống như liền nội thương đều không có thụ bên trên một điểm. Cái này để Lô tướng quân trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là gặp quỷ sao? Bất quá Lô tướng quân nghi ngờ trong lòng chỉ là như vậy một sát na. Sau một khắc trên người hắn băng lực khí tức liền lần nữa trở nên nồng nặc mấy phần. Nếu như nói vừa rồi một kích kia chỉ là tiện tay một kích mà nói. Vậy lần này hắn là muốn làm thật, chịu chết đi, tiếng hét lớn từ Lô tướng quân trong miệng truyền ra. Nhưng là liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên lại cảm giác được đại địa hung hăng run lên. Ngay sau đó từ thiếu niên áo trắng kia sau lưng. Liền quỷ dị toát ra một chút tường cao, trong nháy mắt đã có mấy chục trượng độ cao. Đây là, một màn này không chỉ có là để Lô tướng quân mặt hiện lên nghi hoặc, chính là bên kia dục dịch hai đại đế quốc thống soái. Ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định, hoàn toàn không biết đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Bởi vì cái này không biết cuối cao mấy chục trượng tường xuất hiện. Cực xa chỗ Bạo Phong Huyền Băng cũng đã biến mất tại trong tầm mắt. Không có ai biết những này tường cao đến cùng là thế nào xuất hiện. Thì có ích lợi gì đồ. Những này tường vây, giống như khá quen a. Có lẽ chỉ có Diệp Băng, mới tại nhìn thấy những cái kia tường cao. Còn có trong đó mấy cái lỗ hổng thời điểm, mới ẩn ẩn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Bất quá trong lúc này. Hắn rõ ràng là không có nhiều như vậy tâm tư suy nghĩ. Bởi vì cái kia Lô tướng quân chỉ là hơi sững sờ sau đó. Liền lại là hướng phía hắn lao đến. Xem ra là không đem hắn đánh giết ở đây thề không bỏ qua a. Địa giai cường giả nghiêm túc. Diệp Băng cũng không thể không lòng sinh nghiêm nghị. Bất quá hắn lúc trước những ý nghĩ kia. Bỗng nhiên ở giữa liền tan thành mây khói. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ có tốt hơn chỗ đi. Có gan, liền vào đi, thấy Lô tướng quân cường hoành một kích đã tập đến. Diệp Băng thân hình cực nhanh, thấy hắn một cái lắc mình, rõ ràng là từ cái kia tường cao cái nào đó cửa vào chui vào. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi, chỉ có một thanh âm từ bên trong tường phát ra, rất nhanh liền cũng là biến mất tại trong tai của mọi người. Convert by Lucario, hết chương.